Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 123, quá khứ Cao Gia 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Gia từ đời này sang đời khác đều là người Hán. Tổ phụ Cao Bân ta là một trong những người đầu tiên thông qua khoa cử vào làm quan. Nhiều bộ luật của Đại Tân đều do ông chấp bút. Cao Lịch tự hào nói, Hoàng đế Hy thấy tổ phụ ta học vấn uyên bác, phong làm đế sư, trong số các hoàng tử của Hy đế, người mà tổ phụ xem trọng nhất chính là tiên đế lúc đó vẫn là tứ hoàng tử. Sau này, khi thái tử hai lần bị phế và bị giam cầm, ngôi vị thái tử bị bỏ trống, các hoàng tử tranh đoạt ngày càng kịch liệt, dẫn đến cửu long tranh đoạt ngôi, tổ phụ ta hết lòng ủng hộ tứ hoàng tử. Cùng đại tướng quân Bạch Phương Tổ trở thành cánh tay đắc lực của ông. Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, chẳng trách địa vị của Cao gia trong triều lại cao đến vậy. Thì ra là có công phù tá lên ngôi, tiên đế lên ngôi thuận lợi, khiến người đời không khỏi kinh ngạc. Dân gian có nhiều lời đồn đại, có người nói tiên đế giết cha cướp ngôi, có người bảo ông sửa đổi chiếu thư, cả nước dậy sóng. Tiên đế để củng cố ngôi vị, trừ khử phe đối lập, đã giết hết huynh đệ, người thì bị giam cầm, người thì bị lưu đày, ngoại trừ thập tam hoàng gia có quan hệ thân thiết với ông. Gần như chẳng ai có kết cục tốt đẹp, Tạ Ngọc Uyên liên tục cười khẩy trong lòng, tranh đấu trong hậu cung còn tàn khốc đến mức ngươi sống ta chết. Huống chi là tranh đoạt ngai vàng. Không phải người tàn nhẫn, làm sao giữ được Giang Sơn, tứ hoàng tử của tiên đế cũng chính là hoàng thượng hiện nay. Từ 5 năm tuổi đã sống với tổ phụ, tình cảm còn sâu đậm hơn với tiên đế. Ngoài tổ phụ, người mà ông kính trọng nhất chính là bát hoàng gia và thập thất hoàng gia. Nhưng cả hai đều chết thảm dưới tay tiên đế, nên ông luôn cho rằng tiên đế là bạo quân. Tim Tạ Ngọc Uyên bỗng nhiên như bị treo lơ lửng. Hoàng thượng hiện nay không thích việc làm của tiên đế, tất nhiên cũng không ưa trọng thần của tiên đế. Bi kịch của Cao gia thì ra đã được gieo mầm từ nhiều năm trước. Vậy cậu, tiên đế lên ngôi là chính đáng hay là cướp ngôi như lời đồn? Không khí đột ngột trở nên khác thường, ngay cả ngọn đèn dầu cũng chập chờn, khiến người ta không yên. Cao Lịch lạnh lùng cười, những lời đồn trong dân gian và giả sử đều không đáng tin. Trong cửu long đoạt ngôi, tiên đế đã dùng một vài thủ đoạn để lọt vào tầm mắt của Hy đế. Nhưng nói giết cha cướp ngôi thì không thể nào. Lòng Tạ Ngọc Uyên chiếu xuống. Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Rất đơn giản, khi Hy đế băng hà, tổ phụ ta ở ngay trước long sàng. Ngoài ra còn có vài trọng thần khác cùng chứng kiến. Hy đế ra chiếu chỉ, tất cả mọi người đều nghe thấy. Vậy tại sao lại có những lời đồn như thế từ trong cung truyền ra? Vừa dứt lời, sắc mặt Cao Lịch thay đổi. Cả người hắn như bị đóng băng tại chỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt. Tỷ tỷ nói không sai. Đứa trẻ này quả thật thông minh. Rất đơn giản. Muốn bôi nhọ một người thì cách dễ nhất là hát đồ bẩn lên người đó. Hơn nữa, trong những năm cửu long đoạt ngôi, tiên đế vốn không phải người được chọn kế vị, nên mới có những lời đồn như vậy. Chuyện bị bôi nhọ, kiếp trước Tạ Ngọc Uyên cảm nhận sâu sắc, môi nàng mấp máy, nhưng không thốt ra lời nào. Cao Lịch nói nhỏ, tiên đế lên ngôi, Cao gia là trọng thần trong lòng hoàng đế. Nhất thời phong quang vô hạn, cô ta được tiên đế chỉ định hầu cận bên hoàng thượng hiện nay. Đường đường là đại tiểu thư Cao gia, thông minh tài trí, tay ngọc chưa từng chạm nước, vậy mà phải bắt đầu từ một tỷ nữ nhỏ bé. 10 năm sau, đến cả tiên đế cũng không nhìn nổi, mới ban chiếu cho nàng từ tỷ nữ thăng làm trắc phi. Tạ Ngọc Uyên âm thầm rơi lệ thay cho cô bà mình. Quan hệ cha con đã như vậy, những gì phụ hoàng yêu thích, tất nhiên là điều con ghét bỏ. Cô dù thăng làm trắc phi, nhưng vinh quang cũng chỉ là bề ngoài. Cao Lịch dường như chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên. Đứa trẻ này, quả thật quá sáng suốt. Tiên đế trị vì 14 năm, chủ trương cải cách, chỉnh đốn xử trị, cần mẫn mà chết. Hoàng đế băng hà, hoàng thượng hiện nay lên ngôi, đổi niên hiệu thành Bảo Càn. Tuy cô ta được sắc phong làm hoàng quý phi, địa vị chỉ dưới hoàng hậu, nhưng Cao gia thì, Tạ Ngọc Uyên tiếp lời. Ông ta hận Cao gia. Đúng vậy, ông ta hận, năm Bảo Càn thứ 18. Hoàng hà vỡ đê, hoàng đế ra lệnh cho tổ phụ ta đi cứu hộ, vì thuộc hạ Lý Đôn. Trương Tân lỡ việc, đê chưa hoàn thành, hoàng đế xử tử hai người đó tại chỗ. Bắt tổ phụ đã ngoài 70 tuổi phải chứng kiến người ta bị hành hình. Dùng trượng hình, tức là dùng gậy đánh cho đến chết. Tổ phụ tuổi già, sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Nói đến đây, ánh mắt Cao Lịch bỗng thay đổi. Nỗi đau đớn, oán hận tràn ra, gương mặt tái nhợt của ông dần hiện lên sự đỏ ửng không bình thường. Lòng Tạ Ngọc Uyên chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành càng lúc càng nặng nề. Sau khi tổ phụ ngất đi, vẫn bị ép làm việc lao động trên đê với cơ thể tàn tạ. A Uyên, thái tổ phụ của con khi ấy đã hơn 70 tuổi rồi. Ông bị hành hạ đến chết tại công trình đê điều. Câu cuối cùng, Cao Lịch gần như gầm lên. Nói xong, nỗi đau trong mắt ông lập tức tan biến. Thay vào đó là sự điên cuồng lặng lẽ. Tạ Ngọc Uyên thật sự ngây người. Ông cố của nàng, tôn sư của hoàng đế, nhạc phụ của hoàng đế, cả đời tận tụy vì giang sơn xã tắc, cuối cùng lại phải làm khổ sai, chết trên công trình đê điều. Nếu không tận tay nghe thấy, nàng dù nằm mơ cũng không dám tin. Không dám tin phải không? Tạ Ngọc Uyên gật đầu. Cao Lịch cười cắn răng, đè nén nỗi căm phẫn trong lòng. Khi đại ca kể cho ta nghe, lúc đó ta cũng có biểu cảm giống hệt con. Đây là lần đầu tiên ta nghe tin người thân qua đời. Vậy mà, ta lại sững sờ đến mức không khóc nổi. Tạ Ngọc Uyên kinh ngạc đến tột cùng, lại có phần bình tĩnh hơn. Cậu bắt đầu báo thù rồi. Cao Lịch bước vài bước loạng choạng, gân xanh nổi đầy trên mờ u bàn tay. Tổ phụ chết thảm, phụ thân đoán được ý hoàng thượng, bèn lấy cớ giữ đạo hiếu, dâng sớ từ quan, ai ngờ năm Bảo Càn thứ 25, ông lại bị bổ nhiệm làm tổng quản phủ nội vụ. Lông tóc Tạ Ngọc Uyên dựng đứng. Một giết, một nâng, hoàng đế này rốt cuộc muốn làm gì? Cha tại vị 5 năm, ngày ngày đều sợ hãi, kết quả lại bị tố cáo tham ô. Hoàng đế đích thân xử lý vụ án. Kết luận cha tham ô 3 vạn lượng bạc, xử tử hình. Sau khi hạ lệnh tử hình, bá quan cầu xin cho cha. Hoàng đế giận dữ, ra lệnh ném xác cha ra trốn hoang dã. Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, môi không còn chút máu, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người ngã khuỵu xuống. Ném xác ra trốn hoang dã, ngoại tổ phụ của nàng cũng bị ném xác ra trốn hoang dã. Con cảm thấy thật khó tin phải không? Cao Lịch bước đến trước mặt nàng, từ từ ngồi xổm xuống, đúng đôi mắt đã ngấm cho hương bình tĩnh nhìn nàng. Một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng. Như nhiều năm trước, khi đại ca nói cho ông nghe tin dữ này, bàn tay của đại ca đặt lên lưng ông. Cách chương.